trong nháy mắt phảng phất hắn có thể đi qua vô số vị diện thế giới. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước, cách chương.